cùng Bảo Thương Uyên, Chu Nguyên bọn người vừa rồi như trút được gánh nặng thở dài một hơi, cái này Định Hải Thần Châm, cuối cùng là trở về.